Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Khô Lâm bất tử người lại xuất hiện. Xa xôi chỗ, một chỗ hắc ám rừng rậm, cũ nát miếu cổ, bốn phía hở ô ô rung động, cổ miếu nội bộ, một đoàn huyết sắc âm oán chi khí nằm trên mặt đất. Một cỗ chọc mùi thối hơi thở từ cái này đoàn âm oán chi khí dưới thân không ngừng mà ra bên ngoài. Phát ra, liên tiếp 5 ngày, loại kia đáng sợ tiêu chảy rốt cục cũng đã ngừng. Làm tam đại chú ma một trong tử vong chi ma, nó đã hoàn toàn mộng. 5 ngày trước thời điểm, nó ngay tại Tây Bắc tứ ngược, bổ sung nguyên khí, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền bắt đầu tiêu chảy. Đồng thời thân thể của mình hình thái cũng đang thay đổi, từ vô hình biến thành hữu hình, thân rộng thể béo, giống như là một đống đại thịt mỡ, di động khó khăn. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là cái này vài ngày tiêu chảy thời điểm, không ngừng có lôi điện hướng nó bổ tới, nó là một đường rồi, một đường trốn, mặc kệ chạy trốn tới nơi này. Lôi điện đều từ đầu đến cuối không dứt, bây giờ rốt cục ngừng. Tử vong chi ma miệng lớn thở hổn hển, thân thể dần dần lần nữa từ hữu hình hướng vô hình chuyển biến. Tại nó kiệt lực chuyển biến thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh xé gió âm, hai đạo âm oán khí hơi thở từ hai cái khác biệt phương hướng đồng thời gào thét mà tới. Ai? Tử vong chi ma đột nhiên mở to mắt, mở miệng gào to, đại ca, không nên hoảng hốt, là chúng ta. Một đạo âm thanh yếu ớt vang lên, một cho tối sầm hai đoàn âm oán chi khí từ đằng xa bay tới, rơi vào trong cung điện. Tàn ngược chi ma, sợ hãi chi ma, lão nhị, lão tam, các ngươi sao lại tới đây? Các ngươi muốn làm gì? Tử vong chi ma làm ra vẻ đề phòng, mở miệng hỏi. Nhưng nó rất nhanh phát hiện, trước mắt tàn ngược chi ma cùng sợ hãi chi ma trạng thái tựa hồ cũng có chút không đúng. Một thân âm oán chi khí cực kỳ hỗn loạn, khí tức uể oải, cùng vừa mới bắt đầu thoát khốn thời điểm cơ hồ không hai. Bọn chúng thoát khốn về sau, không phải đã đi bổ sung nguyên khí sao? Vì sao vẫn là như vậy chật vật? Chẳng lẽ cũng gặp đến cũng giống như mình sự tình? Đại ca, ngươi cái này hai ngày đã hoàn hảo. Không biết vì sao, ta mấy ngày nay tiêu chảy không ngừng, đem một thân bản nguyên kéo ra ngoài 6 thành nhiều. Sáng nay mới rốt cục dừng lại, sợ hãi chi mà đắng chát từng đạo. Đại ca, ta cũng là dạng này, ta liên tiếp kéo 5 ngày, bị thiểm điện đuổi theo bổ, một bên bổ một mảnh rồi. Kém chút suy yếu chí tử, chúng ta khủng hoảng phía dưới, lúc này mới đến xin giúp đỡ đại ca. Tàn ngược chi ma kêu rên nói, trên đất tử vong chi ma giật nảy cả mình, nói, cái gì, các ngươi cũng tiêu chảy rồi, ta cũng là dạng này, không biết vì sao, 5 ngày trước bỗng nhiên bắt đầu cuồng rồi, một thân bản nguyên đánh mất đại bộ phận. Đây tuyệt đối là bị người khác chơi đều rồi. Đại ca, là ai tại âm chúng ta? Ngươi định vị chú ý à? Đúng vậy à, nó hiện tại mặc dù ngừng xuống tới, nhưng khó đảm bảo đằng sau sẽ không tiếp tục lại rủa ta nhóm. Lại kéo xuống, chúng ta sẽ phải chết. Hai ma khổ sở nói, đáng chết, ta cũng không biết đến cùng nên lấy cái gì chủ ý. Chúng ta bản thể đều là nguyên rùa. Theo lý thuyết bất luận cái gì nguyên rùa đều là không có khả năng chú đến chúng ta. Nhưng bây giờ lại sinh sinh bị nguyên rùa. Đây tuyệt đối nói rõ người kia thực lực cao thâm mạt chắc. Tử vong chi ma mắng to. Hắc, bỗng nhiên, một trận cười quái dị tại trong miếu hoang vang lên. Tam ma biến sắc, cùng nhau quay đầu. Ai? Một đoàn bạch quang từ bên ngoài bay tới, biến thành một trường uy nghiêm to lớn vương tọa. Phía trên hiển hiện hai con mắt, mang theo từng tia quỷ dị quang mang nhìn chăm chú lên Tam Ma. Cười nói, viễn cổ Tam Đại Chú Ma, hắc hắc, truyền ngôn các ngươi sớm đã bỏ mình, nghĩ không ra thế mà cũng thoát khốn rồi. Là ngươi, Bạch Cốt Vô Nhân Tòa, ngươi cái ghế kia tới tìm chúng ta làm gì? Tam Ma lộ ra cảnh giác. Màu trắng vương tọa mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nói, nghe nói các ngươi bị người nguyền rủa, ta lần này tới là muốn cứu một cứu các ngươi, cứu chúng ta. Tam Ma đồng thời lộ ra nghi hoặc, nói, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? Ha ha, bản tọa trong tay có viễn cổ thập đại tà khí một trong luyện linh hồ. Không chỉ có thể phá giải hết thảy nguyền rủa sát thuật, còn có thể đem các ngươi linh hồn càng luyện càng mạnh. Chỉ cần các ngươi giúp ta làm một chuyện, cái này luyện linh hồ chính là các ngươi. Bạch Cốt Vô Nhân tỏa khẽ cười nói, tại thân thể của nó ở giữa, bạch quang lóe lên, xuất hiện một ngụm màu bạc trắng bầu rượu, thần bí khó lường, phía trên vằn điểm điểm, lượn lờ lấy đủ loại kỳ dị phù văn. Tam Ma con mắt ngưng lại, luyện linh hồ, ngươi nói, muốn chúng ta làm cái gì? Bọn chúng mở miệng nói, đơn giản, theo ta được biết, các ngươi là từ Tàng Thi Sơn bên trong trốn tới. Tàng Thi Sơn lại là một chỗ thái cổ thần vương mộ huyệt. Bên trong vật bồi táng tất nhiên không ít, các ngươi mang ta tại quá khứ một lần, chỉ cần tiến Tàng Thi Sơn. Cái này luyện linh hồ chính là các ngươi. Bạch Cốt Vô Nhân tọa nói, lại tiến Tàng Thi Sơn. Tam Ma ánh mắt bên trong lộ ra từng tia kiêng kỵ. Nhìn nhau, nơi đó đối bọn chúng đến nói, quả thực so địa phủ còn đáng sợ hơn. Bọn chúng chạy ra thời điểm, liền từng thề sau này cũng không tiếp tục trôi qua. Nhưng cái này Bạch Cốt cái ghế lại muốn để bọn chúng lần nữa đi vào. Vô Nhân tọa, ngươi muốn đi vào làm gì? Bên trong không phải một cái đất lành. Rất đáng sợ, rất đáng sợ. Tàn ngược chi ma hồi hộp nói. Đi làm cái gì? Các ngươi cũng không cần hỏi. Các ngươi bị vây ở bên trong vô số năm. Từ trước đến nay đối bên trong hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc. Chỉ cần đem bản tọa mang vào. Không chỉ có luyện linh hồ. Ta còn có những chỗ tốt khác cho các ngươi. Bạch Cốt Vô Nhân tỏa cười nói. Cái này, Tam Ma trong lòng đang nhanh chóng giãy giụa. Thật lâu, Tử Vong Chi Ma mới bỗng nhiên gật đầu. Nói, tốt, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá bây giờ chúng ta khí tức hỗn loạn. Một thân thực lực rớt xuống 7-8 phần. Ngươi lại muốn chờ chúng ta một tháng tả hữu. Một tháng quá lâu. Bạch Cốt Vô Nhân tọa nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta nơi này có 3 hạt âm chuyển đan, các ngươi ăn vào đi. 3 hạt vàng nhạt quang trạch kim đan nổi lên, nháy mắt xông về Tam Ma. Âm chuyển đan, Tam Ma đại hỉ, một phát bắt được, nuốt. Vô Nhân tọa, nói thật cho ngươi biết, chỗ kia mộ huyệt căn bản cũng không phải là người ngu địa phương. Từng bước đều là sát cơ, ngay cả chúng ta tại bên trong đều không có mạng sống nắm chắc. Ngươi vẫn là không nên đi. Sợ hãi chi ma cười nói, bên trong nguy cơ như thế nào, ta tự có biện pháp giải quyết, các ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Vô Nhân tọa cười nói, Tam Ma lần nữa liếc nhau, đồng thời gật đầu, bắc bộ, to lớn minh giới khe hở, âm khí âm u. Hắc vụ quấn, bên trong một cỗ bàng bạc ý chí lúc đầu ngay tại ngủ say. Bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo dài. Hô, cát bay đá chạy, cùng cỗ này ý chí cùng nhau tuôn ra. Còn có 7-8 cỗ cái khác ý chí, tất cả đều cường đại khó lường. Cách nơi này hơn 100 dặm một chỗ sơn cốc, quang mang chớp lên. Xuất hiện một chỗ đình nghỉ mát. Trong lương đình, hai tấm bồ đoàn, một bộ bàn cờ bỗng nhiên hiển hiện. Phía trên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một mặc hắc bào, một mặc áo bào trắng. Hai người hiển hiện về sau, lẳng lặng đánh cờ vây. Khô Lâm bất tử người kia cỗ minh giới bàng bạc ý chí truyền đến nói nhỏ. Nói, thú vị, bản tọa liền nhìn xem các ngươi lần này có thể phê ra cái gì tới. Cờ tiếng vang lên, thời gian chậm chạp, bỗng nhiên, người mặc bạch bào bóng người trong miệng tự nói. Tam ma tề tụ, năm tà loạn thiên, bát bảo đều mở, chín động hoành không? Người mặc hắc bào bóng người tiếp lấy tự nói. Vạn người trên đầu lên anh hùng, máu nhuộm non sông sắc trời đỏ, giấu thi bảo địa khó giấu thi, phong ma minh vực khó phong ma. Thoại âm rơi xuống, hai người tiếp tục đánh cờ vây, âm thầm thăm dò mà đến đông đảo ý chí tất cả đều tâm thần ngưng lại. Lâm vào trầm mặc, bầu không khí lạ thường yên tĩnh, chỉ có quân cờ rơi xuống đất thanh âm. Bỗng nhiên, người mặc bạch bào bóng người mở miệng lần nữa. Vạn năm nguồn gốc, vạn năm thành quả, có nguyên nhân có quả, nhân quả tuần hoàn. Người mặc hắc bào bóng người động tác không ngừng, lần này nhưng không có lên tiếng. Âm thầm đông đảo cổ lão ý chí đều là nhướng mày. Ngừng, lần này tiên đoán vì sao gián đoạn. Khô Lâm bất tử người, bản tọa có việc muốn hỏi. Tới, bỗng nhiên, minh giới kia cỗ bàng bạc ý chí nháy mắt cuốn qua, hướng về Khô Lâm bất tử người gào thét mà đi. Nhưng là vừa mới đến gần liền có một cỗ sức mạnh đáng sợ nháy mắt tác dụng đến kia cỗ ý chí trên thân, nháy mắt đem hắn ý chí trực tiếp vỡ nát. A, kêu thảm quanh quẩn, cực kỳ thê lương, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh thân thể dần dần mơ hồ. Chỉ còn lại cuối cùng một đoạn văn ngữ tại không trung quanh quẩn. Kỳ quái, kỳ quái, ta nhìn đến giải thoát chi đạo. Hai người hoàn toàn biến mất, âm thầm đông đảo ý chí đều là lâm vào thật sâu suy tư. Sau đó cấp tốc lui bước, tàng thi sơn, thái âm bảo địa, cường giả khắp nơi càng tụ càng nhiều, không ngừng tụ tập tại đại điện bên trong. Vừa mới bắt đầu Tề Vân bên cạnh bọn họ còn có không ít chỗ ngồi, nhưng theo các phương cường giả không ngừng đến, rất nhanh toàn bộ đại điện đã ngồi đầy. Lại qua nửa canh giờ, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, thái âm bảo địa người phụ trách cuối cùng đã đi tới. Một người cầm đầu, trung niên bộ dáng, mặt rộng miệng vuông, không giận tự uy, người mặc nạm vàng áo bào đen. Ở bên cạnh hắn trọn vẹn theo sáu vị nam tử trung niên. Tất cả đều như hắn đồng dạng, mặc nạm vàng áo bào đen, khí tức thâm bất khả trắc. Trừ bọn hắn, còn có một đám người trẻ tuổi theo sát ở phía sau. Từng cái ẩn mang tự phụ, trước đó cùng Tề Vân bọn hắn lên xung đột mấy người trẻ tuổi. Thình lình liền trong đó, đại vương tử cũng là một mặt cung kính đi theo sau lưng. Trong điện quần hùng phun trào, nhao nhao đứng dậy, các vị, đều mời ngồi đi. Cầm đầu nam tử trung niên ngữ khí uy nghiêm, tự lo ngồi xuống tại đại điện ở giữa nhất trên ghế ngồi. Ở bên cạnh hắn cái khác sáu cái trung niên nam tử cũng đều một chữ mà ngồi. Quần hùng trong lòng suy tư, nhao nhao ngồi xuống. Cái này thời điểm không có bất luận kẻ nào mở miệng muốn hỏi, nhưng là ánh mắt lại đã toàn bộ hội tụ đến nam tử trung niên trên thân. Bản tọa Ân Vô Thiên, thái âm bảo địa chi chủ. Nam tử trung niên ánh mắt đạm mạc, nói, các vị trong lòng nghi hoặc, bản tọa đã toàn bộ biết được, lần này triệu tập đại gia đến đây, là vì một kiện việc quan trọng, ta thái âm bảo địa chuẩn bị mở ra tàng thi sơn, thu hoạch bên trong cơ duyên, lần này để đại gia đến chính là vì tập hợp đại gia chi lực. Tàng thi sơn có viễn cổ phong ấn, tộc ta tổ tiên từng nói, muốn mở tàng thi sơn, cần tập chúng sinh chi lực mới có thể mở ra. Các vị đều là đại lục ở bên trên nhất đẳng thế lực, kinh doanh vô số năm, nội tình hùng hậu, thâm bất khả trắc, bản tọa sẽ không để cho các vị bạch bạch xuất lực. Chờ mở tàng thi sơn, bên trong bảo vật có thể tùy ý các vị lấy đi một kiện. Mọi người nhao nhao run run, bảo vật có thể để bọn hắn mặc cho lấy một kiện. Không ít người lên tâm tư, nhưng suy nghĩ một chút Tàng Thi Sơn thần bí, trong lòng rất nhanh lại lần nữa không chắc. Bỗng nhiên, âm hồn tôn giả mở miệng hỏi, ân đạo hữu, chúng ta thể nội nguyền rùa, không biết có thể hay không đi đầu giải khai. Đây là tự nhiên, các vị đã không nói, bản tọa cũng sẽ an bài. Ân Vô Thiên ngữ khí bình thản, nói, đem hóa thạch đài nhấc đến. Bên ngoài rất đi mau đến hai người mặc áo đen người trẻ tuổi. Nhấc lên một tòa thạch đài to lớn, nhẹ nhàng đặt ở đại điện bên trong. Mọi người đều là hồ nghi nhìn về phía bệ đá. Đây là ta Thái Âm bảo địa thần vật, tên là hóa thạch đài. Các vị chỉ cần đưa bàn tay cắt vỡ, dán tại trên bệ đá, thể nội nguyên rủa tự nhiên sẽ phá giải. Ân Vô Thiên ngữ khí nhàn nhạt, mọi người nhìn nhau, rất nhanh có người lên trên thân trước, cắt vỡ bàn tay, bắt đầu nếm thử, theo bàn tay rơi xuống, lập tức một cỗ thần bí quang huy từ trên bệ đá tuôn ra. Dọc theo miệng vết thương của hắn trực tiếp tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Rất nhanh, quang huy dừng lại, người kia bàn tay lấy ra, nhìn về phía lòng bàn tay, kinh dị nói, phá giải, ta nguyền rủa thật phá giải. Những người khác nghe đây, nhao nhao tiến lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ